đem những cái kia mỹ nhân cho ngươi cướp về. Nếu biết hồng phấn trung nữ hướng đi, Trần Hiển Vinh liền không nguyện ý chần chừ nữa, chuẩn bị lập tức tiến về Viêm Đô cướp người. Chờ một chút, ta với các ngươi cùng đi. Nghe được Trần Hiển Vinh lời nói, Nam Cung Tà Phong mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, nói ra một câu lạnh lùng lời nói, lại nói, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai sao mà to gan như vậy, cũng dám đụng đến ta Nam Cung Tà Phong nữ nhân. Vâng, vâng, là, thuộc hạ cái này đi an bài. Nghe được Nam Cung Tà Phong lời nói, Trần Hiển Vinh liền vội vàng gật đầu lên tiếng, an bài nhân thủ chuẩn bị tiến về Viêm Đô, lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 hồng bao bảng. Đến năm ngày 15 cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả tăng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.